siêu cấp YY hệ thống. Chương 18, hải tặc đột kích 1, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng chủ nhân may mắn nhận được một đôi mắt Rinnegan trung cực cấp SSS. Hệ thống vang lên âm thanh lạnh như băng, nhưng là nghe vào tai Minh Hạo lúc này rất là dễ nghe a, trong lòng vui mừng như điên, Minh Hạo thật không chờ đợi được nữa, nhanh chóng ý niệm chuyển động click vào sử dụng đôi mắt Rinnegan. Phải biết đôi mắt Rinnegan ở thế giới Hokage được coi là tiên, thậm chí thần khí cấp bậc, nó nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có thể hồi sinh người chết, triệu hồi tam khuyển địa ngục bất tử đánh hoài không chết, đọc xem thông tin ký ức người khác, và đáng gờm nhất có 4 chiêu thức chúng vô cùng mạnh. Địa bảo thiên tinh, sức mạnh lục đạo tạo ra 6 thế thân, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn. Ở kiếp trước, trong anime Naruto, Minh Hạo thích nhất là chiêu lục đạo cùng thần la thiên trinh, lục đạo tạo ra 6 thế thân thay mình làm việc, chỉ cần ngồi đó điều khiển là được, nhưng cũng có hạn chế, khoảng cách càng xa thì sức mạnh 6 thế thân càng yếu. Mà thần la thiên trinh cùng địa bảo thiên tinh thì càng dùng nhiều và sức mạnh của nó càng lớn, thì càng tiêu hao sức sống của mình. Đáng tiếc, hắn không phải là cái bên cùi rách ốm yếu kia, với lại hắn có hệ thống mà, nếu cần thì mua vài chai gen sức sống bổ sung là được. Đinh, chủ nhân phải chăng cấy ghép đôi mắt Rinnegan trung cực vào cơ thể? Có thể trong quá trình cấy ghép ánh mắt nhận phải đau đớn trong vòng 15 phút. Vâng, vừa dứt lời, chỉ cảm thấy hai mắt vô cùng nhức nhối, như là bị người lấy dao đục khoét vào mắt vậy, chịu không nổi, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dù có chút đỡ đau, nhưng là cường độ đau càng ngày càng tăng, sau đấy chỉ thấy hai mắt hắn chảy ra hai dòng lệ máu. Vì tăng lên sức mạnh, hắn cần răng chịu đựng, nếu có chút đau đớn mà không chịu được thì tương lai sao có thể đi đến đỉnh cao. Cơn đau thật sự lúc này mới đến. A, đau quá, đau tận thâm tâm, như ngàn vạn con dao cùng lúc đâm vào mắt hắn, lúc này máu từ mắt hắn chảy càng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn cắn răng giảm thấp thanh âm lại, hắn không muốn bị Kim Lão cùng Hàm Tuyết nghe thấy phát hiện bí mật của mình. 15 phút sau, một hồi chịu đựng đau đớn hắn đã quen thuộc đến chết lặng, lúc này đột nhiên cảm thấy đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nguồn năng lượng ấm áp bắt đầu chữa trị cho hắn. Dòng năng lượng ấm áp một hồi chữa trị ánh mắt hắn xong, dường như còn dư thừa năng lượng, lập tức đổ về thân thể hắn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp, sau đấy là cảnh giới của hắn như một bước lên thuyền đồng dạng, thuận lợi đột phá cảnh giới võ sinh đỉnh phong, bước đến cảnh giới võ khí sơ kỳ võ giả. Chưa dừng lại đó, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, võ khí sơ kỳ, võ khí trung kỳ, võ khí hậu kỳ, ầm một tiếng, cảnh giới tiếp tục Verizon 2 thuận lợi đột phá đến võ tinh sơ kỳ, sau đấy lại bước đến trung kỳ, cuối cùng đến cảnh giới võ tinh đỉnh phong mới dừng lại. Minh Hạo nghiền ngẫm nhắm mắt lại, hắn hiện tại là võ tinh đỉnh phong, có thể thả ra năng lượng từ trong cơ thể mình dùng để làm vũ khí hoặc bảo vệ, hay là tích tụ lại năng lượng đánh về phía kẻ địch. Không chỉ vậy, hắn có thể thuấn di nhanh trong 5 mét khoảng cách, lúc này có thể một quyền dễ dàng đánh vỡ bức tường mà không thấy đau như lúc trước, dù sao theo cảnh giới tăng, sức mạnh của cơ thể vẫn là đi lên đến 10.000 tấn rồi. Cảm thụ sức mạnh của mình, hôm nay thật sự may. Góc truyện audio.com. Mắn không chỉ quay ra Rinnegan, còn cảnh giới liên tục đột phá 2 đẳng cấp, còn một chút xíu nữa thôi là đột phá đến võ kim. Minh Hạo thầm than tiếc, nhưng mà hắn cũng không phải người tham lam được một thước muốn tiến một thước. Mở mắt ra, đôi mắt của hắn không còn như lúc trước nữa, đã hoàn toàn thay đổi, mà là đôi mắt có 5 vòng tròn đồng tâm, xem con ngươi có thêm viền là một đường tròn, là 6 vòng. 6 vòng này tượng trưng cho 6 nẻo luân hồi trong Phật giáo, lần lượt là Thiên, Nhân, Atula, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục, tương ứng với 6 năng lực. Súc Sinh, Nhân Gian, Địa Ngục, Thiên Đạo, Ngạ Quỷ, Atula Đạo. Trong mắt màu trắng cũng hoàn toàn thay đổi thành máu tím, huyền bí mà quỷ dị. Đi đến trước gương, kết hợp với đôi mắt hắn càng là xoái ra. Thân cao 1m6, thân mặc quần áo đen sang trọng, tóc đen, hơi dài ra phía sau, da thịt trắng như tuyết, kèm theo đôi mắt màu tím yêu dị làm hắn tỏ ra vô cùng thần bí quỷ dị. Sau đó click vào hệ thống thông tin nhân vật xem, tên, Kim Minh Hạo, HP, 10.000, MB, 50.000, cảnh giới, võ tinh đỉnh phong, thiên phú, 20 tinh, mắc, năng lực, chấn động cấp 1 mắc, 10 cấp đánh ra sóng chấn động tụ ra sóng chấn động đánh về đối phương. Rinnegan trung cực, vật phẩm, cộng 1 vé siêu cấp may mắn, cộng 3 vé may mắn bình thường, cộng 1 siêu cấp mẫu hạm SSS cấp. Tổng hợp chiến lược, yếu, đánh giá, có thể đối chiến vừa sức với võ kim sơ kỳ, võ kim trung kỳ nguy hiểm, võ kim hậu kỳ gặp mau chóng chạy trốn. Bởi vì chủ nhân không có thực chiến kinh nghiệm, nên khi đối đầu với cao thủ có khả năng thất bại cao. Lời khuyên, cần thực chiến nhiều hơn, ạch hệ thống nâng cấp có khác, có cả bảng tổng hợp chiến lược đánh giá cùng lời khuyên A. Nhưng mà hệ thống đánh giá cũng đúng, cho đến nay hắn toàn ăn hên, không có cái nào gọi là thực chiến cả. Lúc đánh với Kim Long hắn nhờ vào cái gọi là không đề phòng con của mình đánh lén, cho nên Minh Hạo mới dễ dàng đắc thắng đánh lén thành công dây dây lão cha. Nếu như thật sự Kim Long đề phòng sẵn thì cho dù hắn đánh lén tỷ lệ phần thắng cũng chỉ 0.01%. Phải nhanh chóng tìm đối thủ thực chiến mới được, nếu không kiểu này dù cảnh giới cao nhưng vừa vào bị người có ăn hành thì nguy hiểm. Minh Hạo đổ mồ hôi nghĩ. Sau đấy ý niệm chuyển động click vào túi vật phẩm, sử dụng cùng lúc cộng 3 vé may mắn bình thường. Đinh, phải chăng chủ nhân sử dụng cả 3 vé may mắn bình thường? Phải, lập tức sử dụng. Sau đấy màn hình thay đổi thành cái bàn quay, nhưng là các vật phẩm cũng thay đổi đi. Hắn quen thuộc lần trước ý niệm click vào nút quay màu xanh lá. Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được bộ 3 vật phẩm Doraemon. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được kẹo ước gì được nấy, dùng kẹo này thì sẽ ước gì cũng được. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được thế giới trong gương là một thế giới giống y như thật nhưng khác với thế giới chúng ta. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được giếng nước thần là bảo bối giống như câu chuyện cổ tích nàng tiên đáy giếng. Ai, Doraemon what the hell, sao Doraemon cũng bị kéo vào đây. Sau đấy click xem thông tin 3 vật phẩm, kẹo ước gì được nấy, sử dụng phẩm một lần. Giới thiệu, dùng kẹo này thì sẽ ước gì cũng được. Lưu ý, nếu ước quá cao, sẽ không có hiệu lực, vật phẩm sẽ biến mất. Thế giới trong gương, vĩnh viễn phẩm, giới thiệu, là một thế giới giống y như thật nhưng khác với thế giới chúng ta. Giếng nước thần, giếng, góc truyện audio.com, nước tiểu phu, sử dụng phẩm một lần, giới thiệu, là bảo bối giống như câu chuyện cổ tích nàng tiên đáy giếng. Ạch toàn là sử dụng phẩm nhưng chỉ dùng một lần, duy nhất may mắn có cái bảo bối thế giới trong gương là vật phẩm loại vĩnh viễn. Nhưng mà chúng nó cũng có công dụng hay, ví như cái giếng nước thần, chỉ cần bỏ vật phẩm cùi vào, liền trong giếng sẽ xuất hiện thần giếng, khi đấy sẽ trồi lên, nữ thần, hỏi thăm xem phải cái nào là đồ vật của ngươi, nếu ngươi trả lời thành thật thì vị thần kia sẽ thưởng cho cái mới. Nhớ tới đây, ánh mắt Minh Hạo sáng lên, sau đấy nước miếng không tự điều khiển tuôn ra, ánh mắt hắn nhìn về túi ba lô, vật phẩm duy nhất cấp SSS siêu cấp mẫu hạm, nếu như đổi ra được một con thuyền cấp SSS hoặc là SSSS thì hắn thật lời to a. PS, cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhiều a. Phát một C mũ mũ, giếng nước tiểu phu, giới trong gương ở binh đoàn người sắt tập dài, kẹo ước gì được nấy ca nhớ y tìm thử. Thăng, PS2, các vật phẩm Doraemon chắc ai cũng biết R, nếu ca nhớ thì có thể sạch GG xem lại A còng A còng. Cách chương.